thiếu niên sát vách đẹp như hoa. Chương 65, anh nhớ lại quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Duyệt thoáng sửng sốt, ngay sau đó muốn kéo tay anh nhưng sức của Thẩm Miên quá lớn. Nhất quyết muốn dính chặt tay lên mặt. Dung Duyệt làm thế nào cũng không thấy được vẻ mặt anh. Trong phút chốc hoài nghi liệu có phải anh đang khóc. Nhìn anh bây giờ xem ra không lái xe được rồi. Dung Duyệt thở dài. Lúc tan việc, dòng người từ từ nhiều nơi đổ về. Hai người bọn họ đứng ở dưới lầu. Bên cạnh còn dừng một bộ xe con khá có giá trị. Đi qua người cũng không nhịn được tò mò nhìn tới. Dung Duyệt nhấp miệng, sau đó lôi kéo tay kia hắn. Đem hắn mang đi. Đoàn người cuộn trào mãnh liệt. Dung Duyệt một đường đẩy ra đoàn người. Mở ra một con đường. Đi tới nửa đường. Thẩm Miên còn dáng vẻ nửa chết nửa sống. Dung Duyệt lo nghĩ. Bàn tay theo cánh tay hắn đi xuống. Cùng hắn 10 ngón tay khấu chặt. Thẩm Miên rốt cục có bất đồng phản ứng. Cả người run run một cái. Dung Duyệt nhớ lại một cái nhà này trong lầu có một làm công ty. Nơi đó lắp đặt thiết bị hết về sau thật lâu cũng không có người vào ở, vì vậy liền mang theo Thẩm Miên qua. Hắn khóa trái cửa lại, ngăn cách tất cả ồn ào náo động cùng cảnh vật, làm cho cái này chật hẹp thế giới chỉ để lại hai người. Dung Duyệt liền xoay người trông coi Thẩm Miên. Được rồi, hiện tại chỉ có hai người chúng ta. Có thể đem tay để xuống đi. Thẩm Miên vẫn như cũ ngăn trở khuôn mặt. Buồn buồn nói. Nét mặt tôi bây giờ nhất định rất mất mặt. Em thấy về sau sẽ châm biếm anh. Dung Duyệt cười đến sán lạn như hoa. Anh bây giờ ngoan ngoãn để xuống tay nắm cửa. Có thể được tôi hôn một cái làm thoải mái. Anh xác định không phải muốn nghe tôi nói sao. Bị lời của hắn đầu độc. Thẩm Miên liền bảo trì dùng bàn tay che mặt tư thế. Hít mũi một cái. Tiếp lấy mới chậm rãi tay nắm cửa để xuống. Quả nhiên là chật vật đến nhất tháp hồ đồ khuôn mặt. Dung Duyệt theo dõi hắn mặt của. Bắt kính mắt của hắn. Xốc lên ống tay áo. Thay hắn lau một cái nước mắt. Anh bây giờ nhìn lại có thể không xong. Ngày mùa hè dưới thái dương trầm thời gian nhất là muộn. Cho tới bây giờ lúc này, màu da cam một mảnh quang mang mới bị mây đen buộc ly khai. Cả phòng quang mang cứ như vậy chậm rãi rút đi. Tiếng ve kêu như trước. Không có ai phát hiện một con hồ điệp tươi đẹp bay qua. Thẩm Miên hỏi, hôn đâu? Dung Duyệt lập tức nhón chân lên. Ngẩng đầu hôn một cái bờ môi của hắn. Thẩm Miên mắt vẫn là ướt nhẹp. Dung Duyệt dùng ống tay áo của mình cho hắn thêm lau một cái mũi. Kỳ thực anh, Thẩm Miên xem lên trước mặt thiếu niên. Trong nháy mắt có cảm giác hoảng hốt. Ân, Dung Duyệt thật kiên nhẫn mà nghe hắn nói. Thẩm Miên nhìn chăm chú vào hắn. Trong nháy mắt, liền nghĩ tới năm đó cảm giác. Có ái yêu, có phẫn hận, không hề cam, có ủy khuất. Kỳ thực tôi vẫn luôn ở oán hận lấy một việc. Thế nhưng nói ra lại cảm giác mình thật sự là quá ti tiện rồi. Không quan hệ, Dung Duyệt nói. Ngược lại ngươi ở đây trong lòng của tôi cho tới bây giờ đều không có gì quá tốt hình tượng. Hiện tại chẳng qua là tăng thêm nhiều hơn một dạng hư nhãn hiệu mà thôi. Thẩm Miên hầu kết lăn một vòng. Đêm này ngạnh người cảm xúc đều nuốt xuống. Tôi ở 4 năm trước khi rời đi. Tôi nói cho hai người. Tôi thích ngươi, tôi nghĩ muốn cùng với ngươi. Dung Duyệt bị hắn lời này sợ đến mở to hai mắt. Trong mắt tinh thần lóng lánh. Tôi nói tôi nguyện ý chờ em lớn lên. Tôi nói tôi sẽ không can thiệp quá nhiều sự lựa chọn của em. Nếu như ngươi đến lúc đó nói ác tâm, tôi liền im ắng rời đi. Tôi nói tôi chỉ là ưa thích em. Tôi không phải là cái gì quái vật. Thẩm Miên nói xong câu đó. Lại muốn tin tưởng ngăn trở khuôn mặt. Dung Duyệt tự tay đã đem tay hắn đỡ. Không cho hắn che đậy mình thật tình. Thế nhưng, bọn họ nói tôi thực sự là ác tâm. Tôi thích lên một cái không sở hữu một mình năng lực phán đoán tiểu hài tử. Tôi cỡ nào đê tiện. Bọn họ nói tôi nghĩ muốn chiếm có tuổi tác ưu thế. Đưa ngươi tất cả tình cảm đều lũng đoạn rơi. Mày thương tổn hắn, mày ích kỷ, mày bệnh trạng, thật là kỳ quái. Ai tới định nghĩa cái gì là tránh thường, cái gì là bệnh trạng? Dung Diệt đang cầm mặt của hắn, cười đến cười run rẩy hết cả người. Ca ca của tôi thật đáng thương. Thế nhân vì sao lại có cảm giác người trưởng thành cùng chưa thành nhân yêu say đắm ở giữa? Chưa thành nhân nhất định chính là yếu thế phía kia đâu. Dựa vào cái gì bởi vì tôi so với ngươi lớn tuổi? Liền đến phiên tôi thừa nhận thống khổ như thế. Thẩm Miên nước mắt không ngừng đi xuống. Vậy nếu như là đến phiên ngươi so với tôi lớn tuổi, tôi hướng ngươi thông báo, chúng tôi đây là có thể thuận lý thành chương ở một chỗ sao? Dung Diệt tiếp tục cho hắn lau nước mắt. Phía sau hắn phát hiện nếu như cái kia sao nuông chiều xuống phía dưới. Đại khái tại hắn khóc xong về sau, nơi này môn cũng muốn toàn bộ đóng lại. Chúng tôi về nhà lại khóc a. Dựa vào cái gì? Hắn còn đùa giỡn bắt đầu tiểu tính tình. Dung Diệt vuốt mặt của hắn, sau đó hướng về phía trước đem ngón tay cắm vào tóc của hắn ở giữa. Ngươi bây giờ nhìn lại thật sự là quá đáng thương. Thoạt nhìn khiến người tôi rất có muốn ăn. Nói xong, hắn tiến lên một bước ôm chặt Thẩm Miên, lại khóc xuống phía dưới. Tôi liền phải ở chỗ này đè lên ngươi rồi. Thẩm Miên bị hắn sợ đến mở to con ngươi, nước mắt đều quên đi xuống rồi. Vì rồi bình tĩnh trở lại, hai người mặt đối mặt ngồi, đầu gối đụng vào nhau. Thẩm Miên vẫn còn ở tiểu nhỏ giọng khóc sụt sùi. Tôi đi thi cái bằng lái à? Dung Diệt đột nhiên nói một câu như vậy. Vì sao? Thẩm Miên vô ý thức hỏi. Để đỡ có một ngày lại xảy ra chuyện như vậy, cũng không thể làm cho cái trạng thái này ngươi đi lái xe à? Người nào đó trong lúc bất chợt muốn nổi lên mặt mũi. Tôi mới không có khóc. Hảo hảo hảo. Dung Diệt nghiêng nửa người trên, hôn một cái ánh mắt hắn phía dưới. Mắt của ngươi túi có điểm nghiêm trọng. Ngươi mới là nhãn túi. Tôi đây cái gọi ngọa tầm. Dung Diệt môi đi xuống chuyển, hôn khóe miệng của hắn. Ngươi chừng nào thì mới có thể bình tĩnh trở lại a? Hành. Hắc ám lập tức chạy tới. Thẩm Miên ở phòng này mất đi cuối cùng một tia ánh sáng thời điểm khôi phục tâm tình. Dung Diệt vẫn cảm thấy hắn dáng vẻ như vậy trạng thái không thích hợp lái xe. Liền mang theo hắn đi tàu địa ngầm rồi. Đường sắt ngầm trên rất nhiều người. Đại gia mỗi người chen chút chung một chỗ. Dung Diệt quang minh tránh đại ôm lấy Thẩm Miên. Một tay còn không thành thật mà vuốt hông của hắn sườn. Thẩm Miên không có né tránh, thế nhưng nhịn không được nhổ nước bọt. Hành vi của ngươi như vậy để cho tôi nghĩ bắt đầu đoạn thời gian trước gặp phải sắc lang. Liên thủ pháp đều rất giống như. Dung Diệt nghe vậy, lập tức tay nắm cửa buông. Hai người về đến nhà. Thẩm Miên trước tiên đi phòng tắm rửa mặt, trông coi người trong gương. Hắn mới chậm rãi nhớ tới mình là làm sao biến thành bộ dáng này. Mà hắn ở vừa mới đến tột cùng đối với Dung Diệt nói gì đó. Hắn xấu hổ và giận dữ phải nghĩ chết. Thẩm Miên phí hoài mà đi ra ngoài. Dung Diệt đang ngồi ở trên ghế sofa thu thập mình chăn. Ngươi lần trước nghe được tôi thông báo thời điểm, nhất định dọa cho giật mình a. Thẩm Miên quyết định trước từ một cái so sánh không phải lúng túng như vậy đề tài của nói lên. Không có gì. Dung Diệt đem gối đầu dọn xong. Người nghĩ độc chiếm ý đồ của tôi rất rõ ràng. Thẩm Miên sửng sốt, lập tức trở về suy nghĩ một chút. Hắn cảm thấy chắc là không có rõ ràng như vậy. Tôi hôm nay nói. Ân. Dung Diệt giơ lên sáng trông suốt một đôi mắt. Đang chờ hắn nói xong. Tôi không phải yêu thích trẻ con. Hắn yếu ớt mà giải thích. Dung Diệt cười khẽ. Ngươi có nghĩ qua khi còn bé ta, sau đó sản sinh qua cảm giác sao? Thẩm Miên ánh mắt bắt đầu phiêu hốt. Dung Diệt vỗ vỗ sofa, làm cho hắn ngồi xuống. Qua đây. Thẩm Miên không thể làm gì khác hơn là đi qua. Thế nhưng với hắn cách rồi một người vị trí. Dung Diệt gần gũi nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Ép hỏi, có không? Mặc dù là có, nhưng đó là bởi vì trước tôi đều chưa từng thấy qua sống sờ sờ thành niên ngươi. Hắn phí hết tâm tư mà nghĩ mượn cớ. Dung Diệt cắt đứt hắn quỷ biện. Ân hừ, Thẩm Miên trông coi hắn cái dạng này. Nhịn không được liền nở nụ cười. Tôi thích ngươi. Dung Diệt vi vi nghiêng đầu. Thế nhưng khi đó tôi chỉ nghĩ đến chính mình. Không biết ngươi sẽ bị thương tổn thành như vậy. Thẩm Miên nháy mắt một cái. Tôi chỉ cảm thấy tôi không thể thương tổn ngươi. Nhưng là lại một mực thương tổn ngươi. Tôi là một cái bao nhiêu hỏng bét người. Hắn nói. Phụ thân tôi ép hỏi ta. Hỏi tôi có thể bảo đảm tôi 5 năm sau. 10 năm sau như cũ thích ngươi sao? Khi đó tôi không trả lời. Sau lại tôi ở nước Anh. Tôi muốn. Đúng vậy. Bất kể là 10 năm. 20 năm. 100 năm. Tôi muốn đời tôi sẽ không lại như vậy thích một người. Tôi có thể bảo đảm, đối với phần này yêu, có thể là vĩnh viễn. Dung Diệt cứ như vậy nghe, Thẩm Miên cúi đầu, cho nên ngươi là nghĩ như thế nào? Dung Diệt cái mông rời được bên cạnh hắn, hướng hắn tới gần, Thẩm Miên bị hắn hù được, rời về phía sau một chút. Ngươi nghĩ rằng tôi bị ngươi vứt bỏ qua một lần, biết không hề hiềm khích lúc trước mà tiếp thu ngươi sao? Trong miệng hắn nói đả thương người, thế nhưng khóe mắt lại lộ vẻ cười. Thẩm Miên xuất phát từ nội tâm mà nói một câu nói. Tôi thực sự là xem không hiểu ngươi. Dung Diệt đang cầm mặt của hắn, tỉ mỉ hôn lên. Tôi chính là thích xem ngươi lấy bộ dáng gấp gáp. Hắn không cẩn thận nói mình lời thật lòng. Muốn ngươi rơi lệ, muốn ngươi đến rồi cực hạn mà khát vọng ta. Sau đó khóc không còn hình người. Thẩm Miên tức giận đến nha dương dương. Dung Duyệt không vui. Hàm răng mở ra. Nếu không, tôi không có cách nào hôn đi vào. Người nào đó tuy là sức sống. Đơn vẫn là rất không có có chí khí mà há hốc miệng ra. Hoan nghênh người xâm lược đến. Ngày hôm nay Dung Duyệt cũng thành công đem Thẩm Miên hôn được chóng mặt. Thẩm Miên đến với hắn tách ra thời điểm cũng không biết hắn là có ý gì. Dung Duyệt cảm thấy cái bộ dáng này Thẩm Miên thật sự là quá ngon miệng rồi. Nhịn không được liền dọc theo cổ của hắn đi xuống hôn. Thẩm Miên không có đẩy hắn ra. Hắn còn ở nhìn trần nhà suy nghĩ. Làm Dung Duyệt lại hôn một lần hôn đến cổ của hắn kết thúc thời điểm. Thẩm Miên đầu liền cắt đứt. Trong óc của hắn có pháo hoa đang nở rộ. Một đóa hoa theo một đóa hoa. Có phải hay không có như vậy tục một loại biểu đạt. Cảm giác này giống như hắn 17 tuổi năm ấy phong cảnh giống nhau tuyệt vời. Dĩ nhiên, Dung Duyệt nhớ ra cái gì đó. Lập tức với hắn biểu lộ mình chủ trương. Ngươi muốn là thật muốn ta. Giúp tôi buộc lại xem ra gì gì đó. Tôi cũng hoàn toàn sẽ không phản kháng. Thực sự là không hiểu ngươi. Thẩm Miên lần nữa cảm khái. Sau đó thả lỏng thân thể. Tùy ý hắn đùa bỡn. Thẩm Miên thật không ngờ mình lần đầu tiên thẳng thắn thành khẩn đối đãi phải nhận được như vậy đáp lại. Thế nhưng không phải có thể phủ nhận chính là. Dung Duyệt từ đó về sau. Thái độ đối với hắn tựa hồ thay đổi. Tuy là phía trước Dung Duyệt đối với hắn cũng rất ngoan ngoãn phục tùng. Thế nhưng cảm giác chính là không giống với. Thẩm Miên nhìn hắn thời điểm. Thỉnh thoảng sẽ cùng ánh mắt của hắn chống lại. Dung Duyệt nhìn thấy hắn. Hắc ám con ngươi cũng sẽ bị sao thắp sáng. Nhìn thấy như vậy Dung Duyệt. Thẩm Miên trái tim liền không nhịn được gia tốc nhảy lên. Ái tình đúng là nhất kiện rất khiến người tôi nóng nảy sự tình. Bên trong quán cà phê. Dung Duyệt khẽ hát nhi. Cầm điện thoại di động ở gửi tin nhắn. Thoạt nhìn thật vui vẻ dáng vẻ. Bạch Phong Nguyệt uống một ngụm cây cà phê. Nói yêu đương sao. Dung Diệt ngắm nàng liếc mắt. Ân, Bạch Phong Nguyệt nghe vậy. Suýt chút nữa không có một ngụm cây cà phê phun ra ngoài. Người đuổi tới Thẩm Miên rồi. Người biết rõ ràng điểm. là hắn truy ta, dùng diệt sữa đúng nàng thuyết pháp. Ngươi đáp ứng rồi. Ân, hắn đáp lại một cái về sau. Tiếp tục nói, thế nhưng hắn dường như không rõ tôi đã đáp ứng rồi. Chuyện đam mỹ, Bạch Phong Nguyệt bội phục. Vậy ngươi trực tiếp nói cho hắn biết sẽ chết sao? Dùng diệt cất điện thoại di động. Chuyện không liên quan tới ngươi. Bạch Phong Nguyệt phía sau lưng hơi ngưỡng. Hướng trên ghế salon dựa vào. Làm sao không có quan hệ gì với tôi rồi? Là ai ở mấy năm này tùy thời giúp ngươi hội báo Thẩm Miên tình huống? Ai giúp ngươi liên lạc với đạo sư của hắn? Người nào đem ngươi trợ giúp? Làm cho hắn từ Anh Quốc trở về. Nàng lẩm bẩm, trừng mắt nhìn nhân. Ngươi thực sự là tôi xem qua không có nhất lương tâm người. Dung Diệt cười cười, cầm lấy bên cạnh trắng đường cát. Sau đó hắn dùng cái muôi múc một muôi, chậm rãi thêm vào trong cà phê. Bạch Phong Nguyệt thường xuyên cảm thấy ánh mắt của hắn thực sự là trong suốt. Ngay cả hạt đường hạt căn bản đều phản ánh được nhất thanh nhị sở. Ngươi ni, chấm chấm, Dung Diệt muốn nàng nói mình tình hình gần đây. Nàng chỉ cảm thấy phiền não. Tôi cảm thấy cho tôi liền không nên trở về tới. Ngươi nói đúng, có đôi khi bề ngoài cải biến không phải toàn bộ. Tôi trở nên đẹp thì như thế nào? Lăng Tiêu chính là không thích ta. Dung Diệt trông coi nàng cười. Tôi là rất thích ngươi à hát. Dầu cửa lưỡi trơn. Bạch Phong Nguyệt hừ lạnh. Dung Diệt cười hì hì uống cà phê. Ngươi lại uống không ra mùi vị. Cũng không biết ngươi tại sao muốn thêm kẹo. Thậm chí nói quá đáng hơn một điểm. Nàng không biết hắn tại sao muốn điểm cây cà phê. Ngược lại uống không có gì cả mùi vị. Uống nước sôi không phải càng tiết kiệm tiền. Nói cũng phải. Dung Diệt đồng ý lời của hắn. Lần sau thử một chút mùi vị cà phê được rồi. Từ Thẩm Miên miệng trong. Bạch Phong Nguyệt không biết hắn nói bóng gió. Chỉ cảm thấy vẻ mặt của hắn là như vậy có điểm khiến người tôi không thoải mái. Tưởng Lâm Lâm còn có tới tìm ngươi. Bạch Phong Nguyệt hỏi. Dung Diệt nghe được cái tên này. Trầm mặc một lúc lâu. Mới nói một cái. Ân, chữ. Ngươi dự định thế nào? Tôi không muốn để cho một nữ hài tử khó chịu. Dung Diệt nói. Nếu như nàng không nói, tôi đừng nói. Bạch Phong Nguyệt khinh bỉ hắn. Nàng sẽ nói. Không nín được. Tôi đây biết chăm chú muốn một cái thích hợp hồi phục. Được chưa? Bạch Phong Nguyệt không phải quá để ý. Một ly cà phê uống xong. Làng cùng bái lẫn nhau chào. Tôi không sai biệt lắm muốn chuẩn bị đi trở về Anh Quốc. Bạch Phong Nguyệt trước nói cho hắn biết. Tôi cũng có tự ái của ta. Nếu tiểu tử kia không lạ gì ta. Tôi đi trở về. Tìm Anh Quốc nam nhân. Thấy nàng cái dạng này. Dung Diệt nhịn không được cười ra tiếng. Đồ quỷ sứ chán ghét. Bạch Phong Nguyệt phun hắn. Hai người nói chuyện phiếm kết thúc như vậy. Làm bạn lấy ly khai. Ở muốn lúc ra cửa, giao hàng tiến vào nhân viên công tác không có một người chú ý, hàng muốn hướng Bạch Phong Nguyệt trên đầu ném tới. Dung Diệt tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng một tay ngăn lại Bạch Phong Nguyệt hông của, đưa nàng kéo đi qua. Thật ngại quá, nhân viên công tác lập tức xin lỗi. Dung Diệt nhíu mày, rõ ràng không vui, ngươi không sao chứ, hắn hỏi trong ngực Bạch Phong Nguyệt. Bạch Phong Nguyệt lòng còn sợ hãi. Dung Diệt liền che chở nàng đi ra. Đúng lúc như vậy, ven đường kèn đồng đang vang lên. Hai người nhìn sang, cửa sổ xe mở ra. Lăng Tiêu từ bên trong thò đầu ra. Hai người các ngươi là ở ước hội sao? Hắn cười đến ánh mặt trời sáng lạn. Bạch Phong Nguyệt rất muốn cho hắn một cước. Hơn nữa còn là thẳng tắp đạp phải khuôn mặt tươi cười trên. Dung Diệt đẩy Bạch Phong Nguyệt một cái. Đúng vậy, ước hội xong. Hiện tại tôi có chút sự tình. Có thể giúp tôi đem nàng đưa về nhà sao? Bạch Phong Nguyệt không để lại dấu vết trừng mắt nhìn hắn một cái. Có thể, Lăng Tiêu nói. Đi nơi nào đều có thể. Dung Diệt xem hắn đã đáp ứng. Lập tức đem Bạch Phong Nguyệt vượt qua xe. Cúi chào. Bạch Phong Nguyệt còn không có tay nắm cửa quơ lên tới. Xe đẩy lập tức đi nhanh như điện chớp. Bạch Phong Nguyệt, nàng yên lặng tay nắm cửa buông xuống. Nàng lúc đầu muốn oán trách Lang Tiêu vì sao đột nhiên một cước nhấn ga. Thế nhưng nàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên. Toàn thân cũng không được tự nhiên. Sẽ không nhổ nước bọt rồi. Lang Tiêu trông coi con đường phía trước. Cũng không có nhìn nàng. Dung Duyệt là thật rất đẹp mắt a, hắn đột nhiên tới một câu như vậy. Đúng vậy, Bạch Phong Nguyệt rất muốn phản bác. Nhưng đây là khách quan chân lý. Nàng không thể làm gì khác hơn là nén giận. Con đường phía trước là đèn đỏ. Lang Tiêu phanh lại, sau đó quay đầu nhìn nàng. Là nữ hài tử, đều sẽ đối với hắn có hảo cảm. Bạch Phong Nguyệt tạm thời gật đầu. Đúng vậy, nhưng là của nàng đối với hảo cảm của hắn ở mấy năm này là tiêu hao hết. Ngươi thích không? Thích gì? Thích Dung Duyệt. Bạch Phong Nguyệt bị lời của hắn ngạnh đến. Ho khan không ngừng, quá sợ hãi rồi. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay nghe qua để cho người sợ. Lang Tiêu cũng bị của nàng phản ứng quá khích dọa sợ. Bên cạnh có thủy, Bạch Phong Nguyệt lập tức điên cuồng ực một hớp nước. Không gian nho nhỏ trong cũng gà bay chó sủa. Mà lưu tại chỗ Dung Duyệt thì nhàn nhã sinh ra. Hắn trông coi đi xa xe đẩy. Nhịn không được cảm khái. Người thiếu niên luôn là thấy không rõ tim của mình. Nói xong, hắn cũng yêu tai du tai ly khai. Hắn không biết, ở phía sau hắn, có người nhấn màn chập, chụp được bóng lưng của hắn. Tô Thu Vũ vẫn tọa ở phía sau của bọn họ, bị quá cao sofa bối ngăn trở, cho nên bọn họ vẫn không có phát hiện. Nàng cầm điện thoại di động, thả về mình ghi âm. Làm sao không có quan hệ gì với tôi rồi? Là ai ở mấy năm này tùy thời giúp ngươi hội báo Thẩm Miên tình huống? Ai giúp ngươi liên lạc với đạo sư của hắn? Người nào đem ngươi trợ giúp, làm cho hắn từ Anh Quốc trở về? Nàng lại kéo nhanh đường tiến độ. Tôi là rất thích ngươi a hát. Dầu cửa lưỡi trơn, nàng ngay sau đó mở ra album. Phía trên là một tấm hình. Dung Duyệt ôm chặt Bạch Phong Nguyệt, đưa điện thoại di động thu. Nàng yêu nhã nâng lên chén cà phê. Cách chương.